Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, tính chất đặc biệt. Nơi giao dịch trong kho hàng, Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt Ma Tiểu đồng dạng đã ở nhìn xem hắn, thỉnh thoảng còn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên chất đống lấy dị thú hài cốt. Ra lông chỗ. Biết đạo ta vì sao gọi ngươi tới tại đây sao? Kiều Vũ Thần cười hỏi thăm Ma Tiểu. Chứng kiến chồng chất tại đâu đó dị thú hài cốt. Ma Tiểu trong lòng có chút kỳ quái. Lại cũng không hoàn toàn biết được. Bởi vậy hắn chỉ là lắc đầu. Ngươi dị năng kỹ có phải hay không chỉ có một loại? Ma Tiểu có chút kỳ quái nhìn xem Kiều Vũ Thần. Ừ, đúng vậy. Chỉ có cái này một loại dị năng kỹ. Sau đó Ma Tiểu gãi gãi đầu nói ra. Cái kia, ta tới nơi này, không phải làm đồ nướng đến đấy sao? Ha ha, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần khai mở tâm cười ha ha. Cái này đột nhiên cười, lại để cho Ma Tiểu lộ ra chân tay luống cuống. Tiếng cười dừng lại, Kiều Vũ Thần thu liễm khởi dáng tươi cười. Rất nghiêm túc nói ra, Ma Tiểu, người dị năng kỹ tại địa phương khác không có bất kỳ đất dụng võ. Nhưng là ở chỗ này, người khả dĩ đại phóng hào quang, nó có thể làm cho ngươi trở thành ở bên trong tuyệt vô cận hữu một cái trường hợp đặc biệt. Nghe, Kiều Vũ Thần tựa hồ có chút điên nói điên ngữ, Ma Tiểu cả người đều cảm giác không tốt rồi. Hắn không phải cái người ngu. Biết đạo chính mình dị năng kỹ tự là cái phế dị năng, hiện tại Kiều Vũ Thần như thế mà nói. Ngoại trừ có chút biệt khuất, kỳ thật vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao có người nói hắn, phế dị năng, có thể đại phóng hào quang. Làm sao có thể đủ không hiếu kỳ, nhìn thấy Ma Tiểu không có phản ứng. Kiều Vũ Thần theo trong túi quần xuất ra hai bình dược tề. Trước đưa ra một lọ nói. Đem chai này dược tề uống hết. Ma Tiểu nhìn xem Kiều Vũ Thần trong tay dược tề, nhưng trong lòng có chút hoán thầm. Cái này không phải là độc dược a, chỉ là không giống a. Ta lại không có tiền, lại không có thực lực, độc ta làm gì vậy? Cũng không phải là độc dược, đây cũng là cái gì? Ma Tiểu trong nội tâm muốn, nếu để cho người ở phía ngoài biết nói, tuyệt đối muốn đem hắn đánh trước cái bị giày vò nói sau. Đây chính là bao nhiêu người muốn dược tề. Trong lòng của hắn rõ ràng cho liệt vào độc dược hàng ngũ. Do dự quy do dự. Ma Tiểu hay là nhận lấy. Chỉ là ánh mắt hay là nhìn xem Kiều Vũ Thần. Cũng không có uống xong dược tề. Uống đi. Trong tay ngươi chai này dược tề là tiến hóa dược tề. Có thể cho ngươi theo một cấp tấn thăng đến cấp 2. Cái gì? Ma Tiểu nghẹt ngào kêu lên. Hắn đã không phải là kinh ngạc, mà là hoàn toàn không thể tin được. Tại hắn nghĩ đến, chính mình chỉ cần 2 quả cấp 2 tinh thể có thể tấn cấp rồi. Chỉ là bởi vì chính mình dị năng kỹ là phế dị năng, cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới tấn cấp. Mà là đem lợi nhuận đến tinh thể đều dùng cho trên sinh hoạt. Hiện tại Kiều Vũ Thần lại cho hắn tiến hóa dược tề. Hắn có chút không dám tưởng tượng. Cái này có cái gì ý nghĩa? Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng minh bạch chỉ cần 2 quả cấp 2 tinh thể là có thể lại để cho Ma Tiểu. Tiến hóa, chỉ là tiến hóa dược tề có một tính chất đặc biệt. Một cái là 100%, 100%. Tăng lên dị năng kỹ. Thứ hai thì là có thể lớn nhất hạn độ kích phát dị năng kỹ năng lực. Đây mới là Kiều Vũ Thần cho Ma Tiểu tiến hóa dược tề nguyên nhân. Người trước tiên đem dược tề uống, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết có chỗ tốt gì. Nhìn thấy Ma Tiểu do dự, Kiều Vũ Thần hay là nói thêm một câu. Ma Tiểu xoắn suýt một phen, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình không có gì đáng giá Kiều Vũ Thần nhớ thương. Vẻ mặt hùng hồn hy sinh biểu lộ. Ngửa đầu đem dược tề rót vào yết hầu. Khởi điểm Ma Tiểu cũng không có cảm giác được có cái gì khác thường địa phương. Vài giây qua đi, Ma tiểu quanh thân một cổ chấn động đột nhiên tuôn ra, dọa chính hắn nhảy dựng. Cũng may hắn vốn là làm tốt chịu chết chuẩn bị, lúc này mới không có chạy loạn. Vô hình dị năng lực hiện lên mà ra, ẩn ẩn có thể chứng kiến ma tiểu không gian chung quanh có gợn sóng chậm rãi nhộn nhạo. Như thế rằng co gần 10 giây đồng hồ, cổ năng lượng này mới chui vào ma tiểu trong cơ thể. Mà ma tiểu cảm giác mình thân thể lần nữa hư nhược rồi vài phần. Cái này là dị năng giả tai hại, mặc dù sử dụng chính là tiến hóa dược tề, cũng tránh không được. Đây hết thảy Kiều Vũ Thần đều xem tại trong mắt. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là ma tiểu chỗ hiện lên đi ra dị năng kỹ, rõ ràng là đặc thù dị năng bên trong không gian hệ. Nằm rãnh, nhặt được bảo, Kiều Vũ Thần trong nội tâm thầm than, không gian hệ dị năng giả, mặc dù là phế dị năng, chỉ cần cố gắng tăng lên đẳng cấp, cuối cùng sẽ không quá chênh lệch. Không gian hệ, thời gian hệ, cái này một loại dị năng đều thái quá mức biến thái, cho nên mặc dù là những này khác hệ bên trong đích xác rưởi dị năng kỹ, cũng sẽ không biết so hệ khác công kích dị năng kỹ kém đến nổi đi đâu. Ma tiểu lại không hiểu những này, hắn chỉ biết là có thể công kích đúng là tốt dị năng kỹ, không thể công kích đúng là rác rưởi. Về sau ngươi còn có một nhiệm vụ, đi theo Kiều Mộc bọn hắn rèn luyện thân thể, làm như một dị năng giả, không có một cái nào tốt thân thể là không được. Kiều Vũ Thần chậm rãi mở miệng nói, Ma tiểu ngây thơ nhẹ gật đầu. Hôm nay trước như vậy, ngươi trở về hào hào quen thuộc chính mình dị năng kỹ. Ngày mai cùng một thời gian, ngươi tới tìm ta. Nói xong Kiều Vũ Thần rời đi rồi nơi giao dịch nhà kho. Ma tiểu thì là sững sờ nhìn xem Kiều Vũ Thần ly khai. Sau đó hắn vô ý thức mở ra hai tay của mình. Tựu như vậy nhìn mình hai tay. Kiều Vũ Thần sau khi rời khỏi, đi một chuyến kim thúc chỗ đó, lại chạy một chuyến thần tân ý chỗ đó, khắp nơi nhìn một vòng, phát hiện không có mình chuyện gì, yên lặng trở về chính mình tiểu ổ. Chỉ là về đến nhà Kiều Vũ Thần phát hiện, tỷ tỷ của mình rõ ràng cũng không ở nhà. Hắn cũng không biết Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm chạy đi nơi nào. Ngã xuống giường hãy tiến vào mộng đẹp. Đêm qua mãi cho đến trời sắp sáng mới nghỉ ngơi. Ngủ không đến một giờ lại đi lên. Này sẽ hắn thầm nghĩ tại Ôn Hòa bị ổ chung ngủ một giấc. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm là bị bụng kháng nghị, cùng với không ngừng chui vào lỗ mũi mùi thơm cho kích thích tỉnh. Mặc đồ ngủ, đắp dép lê, tóc tán loạn khoác lên trên đầu, cứ như vậy đi ra gian phòng của mình. Trong phòng khách mấy cái nữ nhân đang tại líu díu trò chuyện. Trong phòng bếp không ngừng có mùi thơm truyền ra. Kiều Vũ Thần mơ hồ suy nghĩ nhìn về phía phòng khách. Chứng kiến trong phòng khách người lúc, Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc. Trên ghế salon, Mã Lâm Lâm, Mộng Vũ, Miêu Thấm, Lâm Nhã đều tại, mặt khác còn có một tiểu la lị, rõ ràng là ngày hôm qua bọn hắn trên đường nhặt được. Tiểu la lị tỉnh, điểm ấy Kiều Vũ Thần là có chút hiếu kỳ, chỉ là hắn càng hiếu kỳ chính là, Miêu Thấm cùng Lâm Nhã như thế nào cũng sẽ ở tại đây. Đương nhiên, nữ nhân thế giới, Kiều Vũ Thần là sẽ không hiểu. Ngay tại Kiều Vũ Thần ngây người thời điểm, trong phòng bếp, Kiều Vũ Hinh cùng Từ Hoa hai người bưng chén đĩa đi ra. Ừ, ngươi đã dậy rồi, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian rửa mặt một chút, ăn cơm đi. Kiều Vũ Hinh bất mãn liếc mắt Kiều Vũ Thần, nói xong bưng chén đĩa hướng về phòng khách cái bàn đi đến. Tại Kiều Vũ Hinh đằng sau, Từ Hoa dừng bước. Hướng về ghế sofa ra chép miệng, trên mặt dáng tươi cười nói, tiểu nha đầu tỉnh, bởi vì thật là đáng yêu, cho nên tất cả mọi người cùng đi theo tại đây, ý định cho tiểu nha đầu làm cho tốt hơn ăn bồi bổ. Từ Hoa cho Kiều Vũ Thần giải thích một phen, Kiều Vũ Thần mới tính toán minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong miệng lẩm bẩm nói, đáng yêu manh, thật sự là nữ nhân sát thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.